Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 80, lại đây ôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đêm xuống, Diệp Bạch Đinh đã tiến hành kiểm nghiệm thi thể Lỗ Vương Thế Từ, kết luận cơ bản là giống với kết quả thi kiểm Lâu Khải, thời gian tử vong, thủ pháp giết người, dấu vết lưu lại trên thân người chết, không có khác biệt, cơ bản là không có bất luận thay đổi gì, rõ ràng, hung thủ chính là một người đuôi độc, nguồn gốc của chất độc, vì vô pháp tiến hành giải phẫu, nên cũng không thể xác định có giống với vụ án trước hay không. Dạ dày người chết có tàn lưu phiến lá kia hay không, hướng truy tra theo loại thực vật có chuẩn xác hay không, trước mắt vẫn không biết, nhưng phần mặt cổ người chết da thịt biến thành màu lam quá mức đặc thù, chắc là sẽ không có quá nhiều biến số. Nếu nguồn gốc chất độc chính là lá cây, nhìn hình thái đặc điểm này, hơi giống lá trà quậy với nhau rất khó phát giác ra, nhưng nó đặt ở nơi khác thì sẽ rất rõ ràng, màu sắc hình dạng quá dễ phân biệt, hung thủ làm cách nào để người chết ăn vào. Tình huống của Lỗ Vương Thế Từ có chút đặc thù, trước đó khi hỏi chuyện Thịnh Lung, Cừu Nghi Thanh cố ý đề cập đến trà, dùng câu hỏi. Có hiểu biết hay không? Làm điểm khơi mào, Thịnh Lung vì che giấu biểu tình bản thân, vẫn chưa phát hiện, lại cho một tin tức khá là ngoài ý muốn. Thế Từ thích long tỉnh, bất quá gần đây thân thể không khỏe, phải nghe lời đại phu cần tạm thời kiêng trà, như vậy trong thời gian này, hắn khẳng định là sẽ không uống trà. Nghĩ lại hiện trường vụ án, trà cụ trên bàn ngoại trừ bị thiếu khay, vẫn chưa có vết tích đã được sử dụng, người chết uống chính là nước nấu trong bình gốm, ngại nước trong nhạt nhẽo, nên bỏ thêm mấy thứ linh tinh như mức quả tự làm, thành phẩm hương vị thanh đạm, màu sắc nhạt trong trẻo, ngay cả bã cánh hoa cũng không thấy, một mảnh lá cây căn bản không có khả năng trộn lẫn vào. Không phải nước dùng để uống thì là đồ ăn, nhưng hiện trường đồ ăn rất nhiều, chủng loại phức tạp, màu sắc đủ loại, lá cây xoa nát, trà trộn vào món nào đó. Có vẻ cũng không quá khó. Vấn đề chính là người chết ở trong cái phòng kia, ở hai ngày có thừa, nguồn gốc chất độc rốt cuộc là cái nào? Muốn xác định liền rất khó khăn, Cẩm Y vệ đã đi, nghiệm chứng điều tra kỹ hơn, hiện tại chỉ có thể chờ. Diệp Bạch Đinh cẩn thận kiểm nghiệm xác chết, thậm chí còn so sánh kỹ càng với Lâu Khải, toàn bộ chi tiết đều nhất nhất ghi chép rõ ràng trên báo cáo thi kiểm. Ngoài ra, còn có cái vấn đề cũng rất kỳ quái, vì sao Thịnh Lung cự tuyệt giải phẫu xác Thế Từ? Lý do, hài tử hiếu tâm, có chút không vững, đối vị hôn phu tình ý sâu nặng càng khỏi nói tới, mặc kệ là đôi nhi nữ của Lỗ Vương Phủ, hay là bản thân Thịnh Lung, hiện tại tới xem đều đối với việc người đã chết cũng không quá thống khổ cùng thương nhớ. Cẩm Y vệ hỏi ý việc giải phẫu, đáp án đối với bọn họ tới nói nên là sao cũng được, vì sao Thịnh Lung lại kiên quyết như vậy, nhất định như vậy. Nàng ta đang sợ cái gì? Lo lắng thứ gì trong thi thể bị tìm được? Chẳng lẽ nàng ta biết Thế Tử trước khi chết đã ăn cái gì? Thứ như vậy phi thường mấu chốt, có tính chỉ dẫn rất đặc thù. Còn có quan hệ giữa Thịnh Lung và Lý Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đối với vị hôn phu không để bụng, vô tình ý cùng chờ mong. Một người đối với trượng phu phi thường chán ghét, thậm chí bởi vì người đã chết nhịn không được mà tươi cười sán lạn. Cho dù hai người chết quan hệ mật thiết với quy củ trói buộc với nữ tính thời này, hai người các nàng không quen biết hoặc không thường thấy mặt đều thực bình thường. Nhưng vì cái gì Thịnh Lung lại cố ý cường điệu, nàng ta cùng Lý Giao không thân cận, thậm chí còn xa cách chứ? Mục đích là muốn gia tăng hiểm nghi cho đối phương, hay là muốn đem nước quấy đến càng đục, không muốn vụ án được sáng tỏ? Vô luận như thế nào, Thịnh Lung này nhất định che giấu cái gì đó. Đêm này Diệp Bạch Đinh ngủ không ngon, nằm mơ quay về trường thi, thi từng khóa một liên miên không dứt, không biết khi nào mới xong, đáp đề đáp đến uể oải không phấn chấn, tóc đều muốn kéo chọc, đa phần đề vẫn không có phương hướng, tìm không thấy đáp án, rõ ràng công thức điều lệ ở ngay trong đầu, nhưng chính là nghĩ không ra. Càng là lúc khó khăn, càng là có người lại đây làm phân tâm, thầy giám thị cũng quá xoái, dáng người vĩ ngạn cao lớn, từ bả vai đến eo đường cong hoàn mỹ, một đôi chân dài căn bản không phải nhân loại có thể mọc ra, đường cong sườn mặt như dãy núi, ánh mặt trời chiếu xuống có thể nhìn đến người quáng mắt, hắn còn kính gọng vàng, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, rõ ràng không nói lời nào cũng không cười, nhưng tùy tiện đảo mắt nhìn qua, đều giống như mang theo móc. Diệp Bạch Đinh trực tiếp bị dọa tỉnh, mở mắt nhìn thấy Cừu Nghi Thanh cầm quần áo, đứng ở một bên, dừng một chút mới thở hắt ra một hơi dài. Còn may, nam nhân này không phải thầy giám thị trong mộng, ánh mắt không liêu nhân như vậy. Đây là, quần áo, mặc vào, Cừu Nghi Thanh cầm quần áo đặt bên gối hắn, xoay người đi ra ngoài. Sáng sớm, Thân Khương theo thời gian ước định đến Bắc Trấn Phủ Tư, vào Noãn Các liền phát hiện không đúng, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Các ngươi sao lại mặc thành như vậy? tiểu thiếu gia mặc một bộ quần áo sẫm màu, chất vải mềm mại rũ xuống, phác họa ra đường cong vai eo hoàn mỹ, phối với châm bạch ngọc đai lưng trắng, bao cổ bằng lông chồn màu trắng, công tử như trúc như ngọc, kiêu căng quý khí, nếu có thể cười nhẹ, được chứ, mặt mày như họa, túi mắt xinh đẹp như toàn bộ hoa đào ngày xuân nở bung ra bên bờ hồ, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó. Chỉ huy sứ thì một thân xanh sẫm, chất vải hơi cứng cáp hiện rõ vai rộng chân dài, tay vượn eo ong, phối châm ngọc màu xanh, đai lưng xanh, tay bó cứng cáp, nam nhân như núi trùng điệp, như kiếm vào vỏ, khí chất lạnh lẽo đoan túc, thân hình ngang tàng uy vũ, không nói không cười, y vừa đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám cười, trong lòng muốn căng thẳng bao nhiêu thì căng thẳng bấy nhiêu. Tay dài eo nhỏ đó các hù, đừng hỏi lão về tiêu chuẩn vẻ đẹp của con vượn. Hai người sóng vai mà đứng, thiếu gia thanh tú dễ thân, mạo như trích tiên, chỉ huy sứ uy vũ thần bí, chỉ có thể nhìn xa cũng quá xứng đôi. Diệp Bạch Đinh cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, như thế nào, không thuần tịnh sao? Thuần thì có thuần, nhà người khác làm việc tang lễ, chúng ta không thân chẳng quen, qua đưa một đưa, mặc như vậy cũng hợp, không thất lễ. Thân Khương nhìn kiểu thiếu gia, nhìn lại chỉ huy sứ. Nhưng ăn diện như vậy có phải quá đẹp rồi hay không? Ăn diện, Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt. Ngươi đang nói cái chó gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn không phải là chỉ thay bộ quần áo, kiểu tóc cũng không chải chuốc gì, mặt cũng không trang điểm gì, cùng lắm là bị cừu nghi thanh đè, thoa lên chút dưỡng da, sợ ngày mùa đông đội gió ra ngoài mặt bị thổi nứt ra, sao lại thành ăn diện? Thân Khương, các ngươi xinh đẹp nên trào phúng đều là không chút kiêng nể gì như vậy sao? Bất quá hình như, cũng là sự thật, có những người đúng là ngay cả ông trời cũng sủng, bộ dạng đẹp, đổi kiện quần áo là có thể kinh diễm tứ phương, như hắn thì không được, theo lời thức phụ trong nhà, xiêm y gì mặc ở trên người hắn đều giống con gấu chó, mua vải tốt làm cái gì, vẫn là đừng phí tiền. Kiều thiếu gia còn bắt bẻ hắn, thân quần áo này của ngươi cùng phải thay đổi, mặc thành như vậy, là muốn cho người khác liếc mắt một cái nhìn ra ngươi là đi trà án sao? Thân Khương cúi đầu nhìn nhìn thường phục cầm y vệ trên người mình, đúng nha, hôm nay là đi điều tra ngầm, mặc cái này không thích hợp. Hắn lật đật chạy về phòng trực thay đổi một thân quần áo bình thường đặt ở nơi này, mặc vào càng hối hận, sao lại không kiên trì để bà nương sắm cho hắn một bộ quý khí một chút. Với bộ dạng mặt xám mày cho này của hắn, đứng trước mặt Kiều thiếu gia và chỉ huy sứ, là muốn biểu diễn siếc khỉ sao? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nam nhân đẹp à? Thân Khương còn nhe răng gầm gừ với đám cầm y vệ trong sân, ý đồ đe dọa xong hơi lùi lại hai bước, phát hiện Kiều thiếu gia lại nhìn qua, hiện tại đang chờ hắn lại giống ở thúc giục. Thân Khương, kia cái gì, hắn vuốt mặt, ta hôm nay có thể cách hai ngài xa một chút hay không? Hắn thật sự không muốn bị thành một tên ngốc to con nổi bật. Cừu Nghi Thanh, ngươi hôm nay sẽ không có phiền não này. Diệp Bạch Đinh, chỉ huy sứ căn bản là không định mang ngươi theo. Thân Khương, à quần áo đều thay, ngươi mới nói cái này với ta. Chấm, Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Hôm nay người nhiều, mục tiêu chúng ta cần nhìn chằm chằm cũng nhiều, hợp không bằng tán, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi hôm nay là nhìn chằm chằm hai cái tiểu cô nương. Thân Khương, Chu Nguyệt, còn có ai, chẳng lẽ là bạn thân kia của nàng, nữ nhi của Trịnh Hoàng Xuân và Mã Hương Lan, người tổ chức đường hội lần trước. Đứa nhỏ này tên là gì? Trịnh Bạch Vi, Diệp Bạch Đinh mỉm cười nhắc nhở. Đói bụng khát nước thân bách hộ đều có thể tùy ý, chỉ có một cái, trong lúc làm nhiệm vụ không được uống rượu, không được tiếp xúc hỏi chuyện, các tiểu cô nương đều mẫn cảm, hôm nay đối với hai người này, lấy quan sát là chính, xem có chi tiết nào để dẫn đường chúng ta hay không. Được thôi, thân Khương nghĩ, dù sao cũng có thể đơn độc hành động. Bất quá Lý Thị thì sao? Thế tử Ngộ Hại, Lỗ Vương phủ phát tang, Lâu Khải trượng phu của nàng cũng đã chết, nàng không phải cũng ở nhà mình chịu tang sao? Lỗ Vương phủ có di vật của trượng phu nàng ta, cần nàng tự mình tới lấy. Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh một cái, nam nhân này giống như cái gì cũng có thể an bài, còn thiên y vô phùng, không có sai sót. Hơn nữa Lỗ Vương thế tử địa vị bất đồng, nàng ta đến thắp nén hương, người khác cũng không bắt bẻ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lẽ thường, nơi này hỷ tăng cũng có quy củ, tỷ như cần phải là lão nhân phúc thọ toàn, sau khi qua đời mới thật sự làm lớn, trước cửa nhà dựng sân khấu kịch, các bá tánh náo nhiệt vui vẻ như ăn Tết, người đột tử giống Lỗ Vương thế tử, lại chưa đến tuổi bất hoặc, không thể làm náo nhiệt, nhưng việc có ngoại lệ, suy nghĩ của người nhà cũng cần bận tâm đến, lần này Vương phủ phát tang, cũng mời ca sướng. Việc này lại không phải Cừu Nghi Thanh thúc đẩy, nhưng bọn họ có thể mượn thời cơ này, thăm dò ra thêm càng nhiều thứ. Diệp Bạch Đinh có trực giác hôm nay sẽ có không ít thu hoạch, chỉ là yêu cầu lưu tâm rất nhiều, phải cực kỳ cẩn thận mới được. Ba người tới Lỗ Vương phủ, đã có khách khứa lục tục chia buồn dâng hương, vị trí người nhà đáp lễ chỉ có một đôi tỷ đệ, mặc áo tăng, vành mắt ửng đỏ. hảo cảnh diễm dương thiên, vạn tía thiên hồng tẫn khai biến. Mãn điêu lan bảo thế, vân thốc hà tiên. Diệp Bạch Đinh từ xa đã nghe được khúc ca huyền chuyển êm tai, là mẫu đơn đình. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu, kéo hắn né qua bên cạnh dòng người, đi vào trong. Thần Khương giơ tay che ngang mày, nhìn lên đài. Ngày như vậy sướng mẫu đơn đình, có phải có chút không quá thích hợp hay không? Khách khứa cũng có người nghĩ như vậy, trên linh đường đã có người chỉ ra, biểu tình khắc khe, giọng điệu chỉ trích. Nhi tử Chu Phách của người chết mới 8 tuổi, chưa thấy qua trận trượng nào như vậy, bị dọa đến giật mình, vành mắt đỏ lên, môi mím gắt gao, nước mắt rào rào rơi. Chu Nguyệt kéo đệ đệ ra phía sau, ngẩng đầu nhìn người kia, nhướng mày. Mẫu đơn đình là khúc gia phụ thích nhất lúc còn sống, dù không đoán trước được đời này gặp phải đại kiếp nạn, lúc trước cũng từng ám chỉ nói đùa, nếu là mất trong khúc ca này, chết cũng không tiếc. Ta cùng với đệ đệ bất quá là làm theo tâm nguyện gia phụ, có gì không thể. Cái gì đều theo ý các ngươi, gia phụ hồn phách không yên, không cam lòng đi xa, đến lúc đó tính đến trên đầu các ngươi sao? Nàng vừa nói, vừa theo bản năng sờ bên hông, không sờ đến cái gì, khựng lại thu tay về, mặt mũi châm chọc. Một đám các ngươi, hôm nay lại ý kiến gì cũng có khi gia phụ còn sống, vì sao ai cũng cúi đầu không nói, không một ai dám khuyên. Khinh hai tỷ đệ ta tuổi còn nhỏ, không có người cậy vào sao? Một hai phải cảm thấy không được muốn sửa cũng có thể, không bằng đích thân đi hỏi gia phụ một chút xem ông ấy có ý kiến gì, đối với khúc mục hôm nay có vừa lòng không, muốn đổi thành an bài như thế nào. Trên linh đường im thin thít, lời này nói ra, người chết đều đã chết hỏi như thế nào. Chẳng lẽ chính mình cũng chết một cái, đi hỏi linh hồn thế tử. Tiểu cô nương ra, nói như vậy, không cảm thấy quá mức sao. Khách khứa trên linh đường có biểu tình rất bất mãn. Chu Nguyệt còn muốn nói gì nữa, bên cạnh có một thiếu nữ mặc váy trơn màu xanh lá đi đến, nhét ly nước ấm vào tay nàng. Miệng ngươi khô hết uống chút nước đi. Chu Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói nữa, ngoan ngoãn bưng cái ly uống nước ấm. Thiếu nữ váy xanh lá vẫn không nói gì, trấn an người xong, tầm mắt nhìn ra xa bên ngoài, rơi trên người nữ bầu gánh đứng bên cạnh sân khấu kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau, giống như gật gật đầu, lại giống như biên độ quá nhỏ, thấy không rõ lắm, tựa như trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới sự ăn ý nào đó. Thiếu nữ lui trở về, mẫu đơn đình trên đài cũng không dừng, vẫn đang sướng. Không khí linh đường cũng không thể cứ tiếp tục xấu hổ. Thịnh Lung đứng dậy, đi đến trước Chu Nguyệt, đem tiểu cô nương che chắn kín mít. Vương phủ đại tang, chư vị tới đưa thế tử đoạn đường cuối cùng, đều là hảo tâm, vương phủ trên dưới khắc sâu trong lòng, chỉ là hài tử còn nhỏ, có lẽ không đủ hiểu chuyện, có lẽ nghĩ không đủ chu đáo, làm mọi chuyện bất quá là một mảnh xích tử chi tâm, muốn cuối cùng vì phụ thân tẫn một chút hiếu, muốn phụ thân một đường đi an ổn, theo ý ta là đáng quý, mong bọn họ trong tương lai làm người xử sự, vẫn có thể lưu giữ phần chân thành này, mong rằng chư vị cho chút bao dung từ ái, đừng trách móc quá nặng nề. Nói tuy dễ nghe, nhưng Thịnh Lung dù sao cũng là họ Thịnh còn chưa gả đến vương phủ, kiểu gì cũng có chút ý thứ bao biện làm thay, không chính đáng, rất dễ dàng bị người lên án. Đôi mắt Chu Nguyệt nhìn đến biểu tình của mọi người, nhổm lên, định mở miệng, tay Thịnh Lung lại duỗi ra sau, nhẹ nhàng xua xua, làm nàng đừng cử động. Tiểu cô nương cắn môi, động thì không động, bất quá trong lòng nghẹn một cục tức là khẳng định. Thần Khương nhìn, vương phủ tiểu cô nương này đúng là rất điêu ngoa, dám nói. Tiểu cô nương đưa nước cho nàng ta chắc là khuê mật của nàng, tên Trịnh Bạch Vi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, Thịnh Lung ra mặt, vương phủ không một ai cảm thấy không đúng, thật đúng là làm chủ được cho vương phủ. Chậc, ngươi mụ đàn bà này là sao? Chỗ nào học được trò mới, động một chút là dựa lên người nam nhân. Sao hả, nam nhân trong nhà vừa chết liền gấp không chờ nổi đi câu dẫn bên ngoài. Bên ngoài linh đường, đột nhiên truyền đến thanh âm nam nhân đặc mùi dầu mỡ lại không có hảo ý, Diệp Bạch Đinh nhìn qua, thấy là Lý Giao thê từ Lâu Khải, hình như là không cẩn thận, đụng vào nam nhân nào đó, cây hương trong tay gãy dính trên người nam nhân kia. Cửu Nghi Thanh tiến đến bên tai Diệp Bạch Đinh thấp giọng nói. Gã này là Trịnh Hoàng Xuân, kẻ tổ chức đường hội lần trước, nữ nhân đứng sau lưng hắn, là thê tử hắn, Mã Hương Lan. Hôm nay người nhiều, một chút va chạm ngoài ý muốn, vốn không phải chuyện gì ghê gớm, khách khách khí khí với nhau là xong, Trịnh Hoàng Xuân càng muốn lớn tiếng hô lên như vậy. Không phải làm nhiều người nhìn qua sao? Lý Giao cắn đến trắng môi dưới, làm như sợ hãi vô cùng, lui về phía sau hai bước thân mình. Cách chương.